Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 869. Tiến Phong xin chào RMVN nhé. Chào Huy Hoàng ạ, chào Phi Canh Trần. Chào MC nhớ của anh ơi. Tối nào cũng lên sóng mà. Sao lỗi tin nhắn đến 3 lần? Chắc là kiểu ORMVN hack kiểu gì, lúc nào cũng có một luôn. Mọi người cho Phong một like video nhé, và một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nguyễn Chi khuyên, chuyện còn dài nữa không? Chuyện cũng không còn dài lắm đâu bạn ạ. Mình đang ở quyển số 14, quá nửa quyển 14 rồi. Là sau đến 15 rồi 16 là quyền cuối. Thấy mọi người bảo thế. Chào Tôn Ninh Nguyễn nhé. Chúng ta vào tập truyện. Chào Nguyễn Kiệt. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 869. Người có chắc chắn mình biết mình đang làm gì không? Tiếng sóng biển gầm rú như sấm, từng lớp cuồn cuộn mãnh liệt, như đang gầm thét một loại quyết tâm nào đó. Có một giọng nói vang lên giữa biển trời, chỉ để người nên nghe mới có thể nghe thấy được. Trong 3 vị thủ lĩnh của Bình Đẳng Quốc, giọng nói trẻ tuổi này đại diện cho Thần Hiệp, một cường giả gần như được nhận định là Thần Hiệp, cách đây không lâu đã bỏ mạng ở nơi này. Ở trong gió biển dường như là vẫn còn vương vấn mùi máu tanh của gã. Nhưng mà Thần Hiệp chân chính đã xuất hiện. Gió biển đập vào vách đá như đao ở eo biển. Giữa eo biển dài, có một tảng đá ngầm nhô lên khỏi mặt nước, được tạc thành tế đàn. Ngọn lửa màu xanh ngọc bích nhảy lên ở trên tế đàn nọ. Giọng nói Tần Quảng Vương, địa ngục vô môn vang lên trong ngọn lửa này. Ta không biết Bình Đẳng Quốc các ngươi làm việc như thế nào, nhưng ta chắc chắn biết rõ mình đang làm gì. Sau đó mới làm. Mỗi một bút sinh ý của chúng ta đều rất rõ ràng. Từ trước đến nay người ta thường nói, kẻ ngu dốt thì không biết sợ. Giọng nói của Thần Hiệp vang lên. Người biết mà không sợ, có thể gọi là dũng cảm rồi. Đây là một cuộc trò chuyện không mấy chân thành, bởi vì song phương thậm chí còn không lộ diện. Thế cho nên Doãn Quan cũng không coi đây là lời khen ngợi thật lòng. Ta chỉ là sợ nhưng không lùi bước, hắn nói. Vậy thì gọi là điên. Giọng nói của Thần Hiệp mang theo chút cười thê lương. Từ xưa đến nay, kẻ điên thường làm nên nghiệp lớn, bởi vì tâm niệm kiên định, không ngại gian nan. Ta không có nghiệp lớn gì để làm, ta cũng không mong đợi những cố sự vĩ đại phát sinh. Giọng của Doãn Quan vang lên. Thần Hiệp nói, Đông Hải ngày nay hỗn loạn đến rối tinh rối mù. Có kẻ cầm đao, có kẻ liều chết, có kẻ vì chuyện trước mắt, có kẻ vì danh tiếng sau này, có kẻ chỉ đứng ngắm phong cảnh. Từng đại nhân vật cách không hạ cờ, nhân quả như sợi dây đan xen vào nhau. Nhìn mà ta cũng hoa cả mắt, không biết bọn họ muốn làm gì. Doãn Quan nói, suy đoán những đại nhân vật kia muốn làm gì là chuyện của đại nhân vật như các ngươi. Bây giờ ngươi cũng có thể coi là đại nhân vật rồi. Giọng nói của Thần Hiệp vang lên. Một tiếng hô vang, phong vân biến sắc. Ngay cả cảnh quốc cũng không thể làm ngơ trước sự bất mãn và yêu cầu của ngươi. Ta không có dạ tâm lớn, vì lẽ đó nên ta không phải là đại nhân vật. Doãn Quan bình tĩnh. Hắn chỉ là một thương nhân chân chính, mở cửa làm ăn, không lừa gà dối trẻ, không nợ nần gì ai. Ngọn lửa màu xanh ngọc bích lay động trong gió. Người khác không nể, người khác không thể nợ ta, ta cũng không muốn nợ người khác. Bất kể người khác có mục đích gì, có hành động như thế nào, đại nhân vật cũng được, tiểu nhân vật cũng tốt, mục tiêu quán luôn ở trước sau như một. Hắn muốn cứu Sở Giang Vương, còn trong hành động cụ thể nhắm vào một đội của Thần Khai Tự, mục tiêu giai đoạn này là Từ Tam, gặp ở đâu liền bắt ở nơi đó. Tòa tế đàn trên đảo Hữu Hạ cũng chỉ là một trong những quân cờ của hắn mà thôi. Mục tiêu quán là Từ Tam, Bùi Hồng Kiều, thậm chí Lâu Quân Lăn. Hắn cần đủ nhiều thẻ đánh bạc để lời nói của mình có trọng lượng. Hắn không thể nói ra điều gì rồi để người ta xem như là gió thoảng ở bên tai. Hắn không có đủ mạnh, cho nên phải đủ điên cuồng. Xem ra ngươi nợ Sở Giang Vương rất nhiều. Thần Hiệp nói, nhưng Cảnh Quốc tuyệt đối sẽ không có chấp nhận giao dịch của ngươi. Bọn họ không thể nào thỏa hiệp với ngươi được. Không sao, ít nhất bọn họ sẽ không có lập tức giết Sở Giang Vương để chọc giận ta. Doãn Quan bình tĩnh nói, trải qua chuyện này, chắc hẳn bọn họ cũng đã biết. Ta cái gì cũng dám làm. Cảnh Quốc đương nhiên sẽ không có cúi đầu trước sự uy hiếp của Địa Ngục Vô Môn. Sinh tử của Lâu Giang Nguyệt chỉ có thể do Cảnh Quốc quyết định. Một tu sĩ thần lâm cảnh đối với Cảnh Quốc mà nói chẳng là gì cả. Có thể sống cũng có thể chết, nhưng sinh tử tuyệt đối không do nhân tố bên ngoài quyết định. Không ai có thể uy hiếp Cảnh Quốc. Nhưng mà có cần thiết phải lập tức hành hình Lâu Giang Nguyệt để đổi lấy cái chết nhanh chóng của một vị thiên tài rơi vào tay giặc như Từ Tam hay không? Cũng không đến mức đó. Đại La Sơn sẽ càng không đồng ý. Sinh tử có khác gì giấc mộng? Xuân thu nên say cho một ca khúc. Giọng nói của Thần Hiệp đầy ý tứ sâu xa. Ngươi thực sự cái gì cũng dám làm. Có nghĩ đến chuyện gia nhập Bình Đẳng Quốc không? Doãn Quan nói, chúng ta chỉ đang làm ăn thôi. Thần Hiệp tôn kính, ngài nói chuyện như vậy thực là quá mờ ám. Thực lực Cảnh Quốc từ đầu tiên ở Trung Cổ Thiên Độ đã khiến Doãn Quan được mở mang kiến thức sâu sắc. Hắn truy tìm mãi không ngừng, nhưng mà vẫn không thể nhìn thấy toàn cảnh kế hoạch của Tĩnh Hải rộng lớn. Thủ đoạn mắn khổ tâm chuẩn bị kỹ căn bản là không thể chạm đến gợn sóng của thiên lộ. Nhưng mà gợn sóng kéo dài không dứt, cũng có thể là một trận mưa to xối xả. Chỉ cần Sở Giang Vương không lập tức bị xử tử, tất cả đều có cơ hội. Những gì Doãn Quan muốn, đơn giản chỉ là như thế. Ta rất coi trọng ngươi. Giọng nói Thần Hiệp tiếp tục vang lên. Thứ cho ta nói thẳng. Doãn Quan nói, giống như coi trọng Bá Lỗ, Diệp Lăng Tiêu sao? Thái độ của ngươi ta cũng có thể giải. Thái độ của ngươi ta cũng có thể lý giải. Thanh âm Thần Hiệp nói, nhưng quy củ của Bình Đẳng Quốc là như thế này. Mỗi người đến con đường bình đẳng đều không có giống nhau. Bình Đẳng Quốc tôn trọng tâm tình tự do của thành viên. Duy chỉ có ở thời điểm thống nhất hành động, toàn bộ người tham dự hành động phải phục tùng người phụ trách tối cao của hành động lần này chỉ huy. Thời gian còn lại chính là một đời tự do. Bình Đẳng Quốc là một gốc đại thụ đi thông lý tưởng bình đẳng. Trên cơ sở này, mỗi người đều có ý nghĩ cùng với thủ đoạn của riêng mình, giống như cành lá tự do sinh trưởng vậy. Doãn Quan nói, ngài muốn nói kết cục của đám người Bá Lỗ, Diệp Lăng Tiêu trong tổ chức Bình Đẳng Quốc là lựa chọn của chính bọn họ sao? Giọng nói của Thần Hiệp hòa vào sóng biển. Có thể nghe có chút hoang đường, nhưng đây chính là sự thực. Ta không có hứng thú với sự thực hoang đường. Ngọn lửa màu xanh lam nhảy lên, vẫn là tiếp tục bàn chuyện làm ăn đi. Thần Hiệp ngược lại cũng không miễn cưỡng, trực tiếp đi vào chủ đề. Như ngươi thấy đấy, tổ chức chúng ta gặp phải thương tích nặng nề trước nay chưa từng có. Ít nhất có đối với cá nhân ta mà nói, ta cần Cảnh Quốc phải trả giá đắt vì chuyện này. Đây là tiền đề cho một cọc sinh ý này. Nghe ý kiến của ba vị thủ lĩnh quý tổ chức cũng không nhất trí. Doãn Quan nói, người đã nghe qua tổ chức nào? Từ thủ lĩnh có thể chỉ về ba người hoàn toàn khác nhau. Thần Hiệp cũng không kiêng dè nói, bởi vì chúng ta chưa bao giờ thuyết phục được lẫn nhau, nhưng đã biết lý tưởng dài dằng dẵng, thực hiện nặng nề, không thể không ủng hộ lẫn nhau mà cùng đồng hành. Hai chữ bình đẳng trong Bình Đẳng Quốc này ban đầu chính là sự bình đẳng giữa ba người chúng ta, từ ta rồi đến chúng sinh. Giọng nói của Doãn Quan mang theo một ít suy nghĩ. Bình đẳng bắt đầu từ ba người các ngươi, đến chúng sinh trong thiên hạ mà kết thúc ấy. Thần Hiệp cười, hiểu như vậy cũng không có vấn đề gì. Liên quan đến chúng sinh bình đẳng, ta không phải nghe nói đến từ chỗ ngươi trước tiên. Giọng nói của Doãn Quan vang lên, trước đây ta đã nghiên cứu qua một số tư liệu về Duệ Lạc tộc, thấy trong lịch sử đã có người từng đề cập đến lý tưởng như vậy. Thật sao? Thần Hiệp hỏi, người đó là ai? Doãn Quan nói, mọi người đều gọi hắn là Thế Tôn. Thế Tôn. Trong giọng nói của Thần Hiệp bao hàm xúc động không tên. Bình đẳng mà Thế Tôn muốn là tất cả sinh linh trong chư thiên vạn giới đều bình đẳng. Vì lẽ đó thần thu chân long làm đệ tử. Vì lẽ đó thần đi truyền đạo cho yêu tộc. thần còn muốn độ hóa thái cổ trì mẫu, thậm chí đi qua ma giới. Ta và thần không hề giống nhau. Có chỗ nào không giống nhau? Doãn Quan hỏi. Chúng ta vẫn nên tiếp tục bàn chuyện làm ăn đi. Thanh âm của thần hiệp nói. Nói một chút hợp tác của chúng ta đi. Người vợ mới nói đến tiền đề của vụ làm ăn này. Doãn Quan nhắc nhở. Giọng nói của thần hiệp như là ánh mặt trời mới mọc, luôn luôn sáng ngời. Chúng ta đạt thành nhận thức chung, mới có thể dễ làm việc, biết nhu cầu của nhau, mới có thể nắm chắc được trường mực hợp tác. Doãn Quan lạnh nhạt nói, nghe qua cũng bình đẳng nhỉ. Thần hiệp nói, nhất định phải nói, sở dĩ tuyệt đại bộ phận mọi người lựa chọn gia nhập Bình Đẳng Quốc, đối kháng trật tự hiện thế đều là bởi vì thù hận. Điều này cũng dẫn đến bọn họ lúc làm việc sẽ rất khó bình tĩnh. Ta có thể nói, rất nhiều người trong chúng ta chết cũng không oan uổng. Cho nên ta cũng không có lý do gì hiên ngang lẫm liệt gì để làm việc. Chênh lệch thực lực giữa Bình Đẳng Quốc và Cảnh Quốc nhất định phải nhìn thẳng. Sự thực chính là ta không cứu được Lý Mão. Cho nên ta cũng không có lực lượng hủy thiên diệt địa gì để thay đổi nhật nguyệt được. Ta xem như cường đại, nhưng còn xa xa không đủ cường đại. Chỉ là những người đó đã từng tín nhiệm ta, từng đồng hành cùng ta, là bởi vì gia nhập Bình Đẳng Quốc mà bỏ mình. Ta là thủ lĩnh của bọn họ. Thần hiệp dừng một chút rồi nói. Một trong số đó. Giọng nói của y ở trong gió biển không hiểu sao lại xa xôi. Dù sao cũng phải làm chút gì đó. Vậy thì cứ tiếp tục. Trên tế đàn do đá ngầm biến thành, ngọn lửa màu xanh lam nhảy múa. Ào một tiếng, một con sóng đánh tới, dập tắt đi hỏa diễm màu xanh này, khiến cho tế đàn quỷ dị trở về đá ngầm bình thường. Tiếp tục. Trịnh Thương Minh và Bảo Huyền Kính cùng cưỡi ngựa, sóng vai nhau trở về Lâm Truy. Nhân lúc không có ai, hai người phóng ngựa trên đường lớn, tiếng cười nói vang vọng. Huyền Kính, phía trước cần phải chậm lại một chút, không thể phóng ngựa xông vào thành. Nhìn Bảo Huyền Kính từ phía trước còn đang vui cười, hiếm khi bộc lộ bản tính tự do của bản thân, Trịnh Thương Minh cũng tạm thời buông xuống cảnh giác đối với La Sát Minh Nguyệt Tịnh, cũng với lo lắng đối với tình hình trên biển. Cứ như vậy, thoải mái thong dong, rong ruổi một hồi mới lên tiếng nhắc nhở. Bảo Huyền Kính giật dây cương một cái, con tuấn mã lập tức đứng thẳng người dậy, cất tiếng hí vang. Trên con đường ngoài thành Lâm Truy, Tiểu Bá Gia phóng ngựa quả thực là thiếu niên oai hùng. Y cười nói, Trịnh thúc, người bảo ra chúng ta sao có thể bất kính với lộ chính cho được. Đến gần phía dưới thành Lâm Truy, y lại gọi là Trịnh thúc mà không phải là Thương Minh thúc thúc. Rất biết tránh đi hiểm nghi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã rất lanh lợi. Không có gì tài hoa, không chỉ là tài hoa mà thôi, đây là phúc của Bảo Thị. Trịnh Thương Minh thầm khen trong lòng, ngoài miệng chỉ cười. Sợ người cao hứng quá mức, trong thành có vài người lại thích đặt, trong thành có vài người lại thích lên mặt dạy đời. Lời còn chưa dứt, liền có một bóng đen bay ngang qua, tiếng gió rít gào. Trịnh Thương Minh trực tiếp tung người bay ra, một tay kéo một cái, kéo cả người lẫn ngựa Bảo Huyền Kính lại, ngăn ở phía sau lưng mình. Lệnh bài Bắc Nga triệu đến quan thế. Đại trận Lâm Truy lập tức có phản ứng. Trong nháy mắt đạo nguyên gào thét, thần nhãn như điện, ầm một tiếng. Lại là một người bị trói chặt, bị ném xuống ngựa trước. Duy Hành Ca, Bảo Huyền Kính đầu tiên ở kinh hô. Trịnh Thương Minh cũng nhíu mày. Bảo Duy Hoành. Lại nhìn lão nhân ra từ trên trời giáng xuống bên cạnh Bảo Duy Hoành, lão chỉ cảm thấy khó hiểu. Sương Hoa Bá, đây là ý gì? Ngân Kiều Bảo Thị là một nhà ba vị bá gia, trong đó Sóc Phương Bá là dòng chính, Thế Tập Võng Thế, đất phong thực sự. Còn Sương Hoa Bá ở triều đình, Anh Dũng Bá ở quân đội, đều là tước vị vinh lộc một mình, người vong thì tước cũng mất. Sương Hoa Bá Bảo Tông Lâm lớn tuổi nhất, cùng thế hệ với Bảo Dịch, cả đời không lập gia đình, không có con nối dõi, đã sớm cáo quan về ở ẩn, bế quan tu hành cầu đạo. Anh Dũng Bá Bảo Hành nhỏ hơn bọn họ một đời, tuổi tác sấp xỉ Bảo Dịch, đến nay vẫn còn phấn đấu ở phía sau Vạn Yêu Chi Môn, sau muốn tích lũy công lao để truyền tước vị. Thứ nhất là bản thân gã vẫn còn theo đuổi lý tưởng, thứ hai là gã có mấy đứa con, cần phải tính toán lâu dài cho hậu bối của mình. Trưởng tử Bảo Bá Chiêu, Bảo Trọng Thanh của Bảo Dịch đều lần lượt mất sớm, Nếu là gia tộc bình thường sẽ khó tránh khỏi có chút xáo trộn. Nhưng Sóc Phương Bá là người có thủ đoạn. Chỉ cần có lão tọa trấn một ngày, lòng phản nghịch sẽ vĩnh viễn chỉ là lòng phản nghịch, không thể nào dám làm loạn. Cho đến khi Bảo Huyền Kính dần dần trưởng thành, bắt đầu bộc lộ tài năng, các chi khác càng không dám lên tiếng. Con trai của anh Dũng Bá là Bảo Duy Hoành, nổi tiếng là người cầu tiến, tài hoa hơn người. Hiện tại Sương Hoa Bá trói hắn lại ném ở đây, rốt cục là có ý gì? Bảo Huyền Kính vội vàng xuống ngựa, định đỡ Bảo Duy Hoành, nhưng mà lại bị Bảo Tông Lâm ngăn cản. Đại gia! Trong khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Huyền Kính tràn đầy kinh hãi. Vì sao lại như vậy? Bảo Tông Lâm tuổi tác đã cao, Bảo Dịch cũng rất kính trọng lão, Bảo Huyền Kính đương nhiên càng không dám thất lễ. Huyền Kính, chuyện này không liên quan đến người, ngươi về phủ trước đi. Bảo Tông Lâm nghiêm mặt, phất tay áo một cái, đưa Bảo Huyền Kính trở lại lưng ngựa, sau đó đưa cả người lẫn ngựa muốn quấn về Lâm Truy, xong xuôi mới nói với Trịnh Thương Minh. Đô úy đại nhân, Bảo Thị có đứa con bất tài, lão phu không mặt mũi nào tự xử trí được, bắt nó đến đây giao cho bác nhà thẩm vấn. Liên quan đến công vụ, Trịnh Thương Minh không thể nói năng nhẹ nhàng. Lão nắm chặt lệnh bài của mình, nhìn Bảo Duy Hoành. Không biết tên Bảo Duy Hoành này phạm tội gì? Bảo Tông Lâm nghiêm mặt nói, Bảo Thị ta đời đời trung lương, vì nước vì dân, nói là con cháu Bảo Thị, hưởng quốc, hưởng hết quốc ân. Vậy mà lại dám tư tàng kinh Phật, đóng cửa, đọc tụng. Trịnh Thương Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Bảo Duy Hoành thực sự phạm phải đại tội gì, lão ta đương nhiên cũng sẽ xử lý công bằng, nhưng mà không khỏi khó ăn nói trước mặt Sóc Phương Bá, ảnh hưởng đến mối quan hệ vừa mới vun đắp, thậm chí còn nguy hại đến sự ăn ý trong chuyện quan trọng trên biển. Bá gia, Trịnh Thường Minh chậm rãi nói, tuy triều đình chúng ta không coi trọng Phật giáo, nhưng mà cũng có cái gương của Khô Vinh. Nhưng Thánh Thiên Tử đương triều chưa bao giờ hạ lệnh cấm Phật rõ ràng. Đông vừa có Huyền Không Tự, tiếng chuông tiếng mõ khó tránh khỏi vang xa, dân gian thỉnh thoảng có hương hòa, đều là tự do. Lão ta nhìn Bảo Tông Lâm nói, Võ An Hầu trước kia còn tu luyện Phật công, thích đọc kinh Phật, nhưng cũng không thể coi là tội. Lão không muốn nói Bảo Tông Lâm chuyện bé xé ra to, cũng không muốn tìm hiểu xem Dương Hoa Bá và anh Dũng Bá có mâu thuẫn gì, không muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của Bảo gia. Tất cả mọi chuyện liên quan đến Bảo Thị, Sóc Phương Bá sẽ tự xử lý. Nhưng Bảo Tông Lâm nói, thích đọc kinh Phật thì không sao, nhưng ta phát hiện nó còn có sự quan tâm quá mức đối với nghịch tặc Khô Vinh Viện. Không chỉ tìm hiểu lịch sử liên quan đến Khô Vinh Viện khắp nơi, còn tự mình đi đến từng con phố tìm hiểu tin tức của Cố Nhật. Vị lão bá già có danh vọng lớn nhất triều đình này, trong ánh mắt có một tia nghĩ mà sợ, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Lão phu không đỡ điều tra, cũng không dám điều tra, bèn đưa nó đến Bắc nhà, mặc kệ kết quả thế nào, Bảo gia ta đều nhận. Ba chữ Khô Vinh Viện vừa nói ra, Trịnh Thương Minh giật mình. Sau khi nghe xong lời này của Bảo Tông Lâm, lão ta đã không còn gì để nói. Năm đó vụ án Khô Vinh Viện liên lụy rất lớn, ảnh hưởng sâu rộng, có thể nói là vụ án lớn nhất thời Phương Nguyên Phượng. Trước và sau đều không có vụ án nào sánh bằng. Sau này Lâu Lan Công tạo phản cũng là dư âm của vụ án này. Chẳng trách Bảo Tông Lâm đã cảnh giác như vậy, làm ở Mỹ như thế này là vì minh oan cho Bảo gia. Nếu như ông ta làm qua loa, ngược lại sẽ bất lợi cho Bảo Thị. Trịnh Thường Minh lập tức xách Bảo Duy Hoành đã bị trói chặt và bịt miệng lên, nghiêm mặt nói, Bắc Nha nhất định sẽ điều tra xử lý công bằng, cho Bảo ra một lời giải thích thỏa đáng. Lời giải thích này là cho Lâm Truy. Bảo Tông Lâm không nhìn Bảo Duy Hoành lấy một cái, xoay người rời đi. Bảo Huyền Kính ba bước ngoái đầu nhìn lại, lúc này đã trở về phủ Sóc Phương Bá. Có điều mã bị móc nội tạng kia đương nhận biến mất trước khi vào thành. Bảo Duy Hoành tin tưởng Phật giáo, nghe theo lời đồn, có lòng thương hại Khô Vinh Việt. Tội danh đến mức này là vừa đủ, sẽ có chút ảnh hưởng đến tiền đồ của Bảo Duy Hoành kia, nhưng mà không ảnh hưởng đến Bảo gia. Đồng thời việc Bảo Duy Hoành tìm hiểu lịch sử Khô Vinh Việt có thể giải thích rõ ràng. Cho dù là quan hệ giữa Bảo gia và Trịnh gia hiện tại, hay là bản thân Bảo Duy Hoành trong sạch, đều có thể đảm bảo vụ án này sẽ được xử lý đúng mực. Sau này Bảo Duy Hoành nhàn rỗi ở nhà, sẽ càng dễ hơn so với hiện tại. Tùy tình huống có thể không gượng dậy nổi, cũng có thể lãng từ, hồi đầu. Gã giống như là con yêu mã kia vậy, đã bị xử lý cực kỳ sạch sẽ. Đình Lan, hôm nay vì sao lại thất tố như vậy? Tiễn khách nhân về xong, Ôn Duyên Ngọc ngồi trên ghế bưng một chén trà. Vị đại phu triều nghị phong thái nho nhã này hiện tại là có chút nghiêm khắc hiếm thấy trước mặt nữ nhi nhà mình. Lão ta đang hỏi Ôn Đình Đan vì sao hôm nay lại quát lớn trong thư phòng. 3 tuổi đọc thơ, 7 tuổi học lễ, từ nhỏ nàng đã được nuôi dạy theo khuôn mẫu của tiểu thư khuê các, thục nữ danh môn đến trưởng thành, chưa từng có lúc nào như vậy, một lần cũng không hề có. Tuy rằng nàng rất nhanh đã điều chỉnh lại, ra ngoài tiếp khách trò chuyện, ôn nhu đoan trang như thường, nhưng mà làm kẻ làm cha giống như Ôn Duyên Ngọc vẫn có chút bất an. Nếu như ngươi không muốn nói, có thể không nói, Ôn Duyên Ngọc nói. Đương nhiên lão ta sẽ dùng cách của mình để tìm ra đáp án. Tam gia gia của Ôn Đình Đan, lão thái y Ôn Bạch Trúc đang nằm trên ghế trúc ở cửa, hai mắt lim dim, giờ ngươi đã ngủ thiếp đi. Ôn gia lúc hoàng hôn ngày xuân vẫn yên tĩnh, yên bình tĩnh lặng như vậy. Nụ cười đoan trang thường trực trên mặt Ôn Đình Đan lập tức biến mất. Nàng cũng ngồi xuống ghế, nhưng mà phải vịn một chút mới có thể ngồi vững, cũng bưng một chén trà, nhưng không uống mà đặt xuống. Hai hàng lệ tuôn trào, nàng nói. Trong lòng Yến Phủ vẫn còn nữ nhân kia. Lan Nhi biết hắn không thể quên được. Vẻ mặt nghiêm nghị của Ôn Duyên Ngọc lập tức tan biến, thay vào đó là thương xót tràn ngập trong mắt. Tình thương của cha mẹ trên đời dành cho con cái vô cùng sâu đậm, khó có thể diễn tả bằng lời. Lão ta chưa từng để nữ nhi chịu ủy khuất, nhưng nữ nhi lại đau lòng như vậy ở trong ngày nhà trai tức dạm hỏi, đến mức thất thố. Nếu như con không muốn gả, có thể không gả, lão ta nói. Ôn gia cũng không phải thiết phải kết thông gia với Yến gia, nhưng mà hai nhà đã xưng hô thông gia từ lâu, hai đứa nhỏ cũng ở chung với nhau bấy lâu, đã nhận lễ vật của Yến gia, nếu lại hối hôn, đây không phải là chuyện có thể giải quyết trong hòa khí. Dù Yến tướng có độ lượng đến đâu, e rằng cũng là nuốt không trôi cái cục tức này. Chừng Ôn Duyên Ngọc không cần nữ nhi biết chuyện này khó gánh vác đến mức độ nào. Lão chỉ cần Ôn Đinh Đan biết rằng nàng có thể làm như vậy. Nữ nhi của Ôn Duyên Ngọc lão vĩnh viễn có quyền lựa chọn. Nguyên nhân khiến nữ nhi đau lòng chính là vì điều này. Ôn Đinh Lan ngồi ở nơi đó, lặng lẽ rơi lệ. Lan Nhi không thể rời xa hắn. Ôn Bạch Trúc ở cửa ra vào ngoái ngoái tai, đứng dậy bỏ đi. Ý nghĩ Ôn Đình Đan bị ức hiếp hoặc là chỗ nào không khỏe nên mới ngồi ở đó nghe. Chứng bệnh của tình cảm nào về thuốc thang có thể chữa được chứ? Gợn sóng trên biển sao như được một bàn tay vô hình vuốt phẳng, dần dần tan biến nhạt dần rồi trở về hư không. Nguyễn Trù cúi đầu trên chiếc thuyền nhỏ màu bạc, chỉ thấy tinh hà như gương phản chiếu ra khuôn mặt mình. Phụ thân, nàng lên tiếng nhắc nhở. Ngư ma tử mà ngươi vẫn tìm không thấy rồi. Dẫn những gợn sóng nổi lên, ắt hẳn là đàn cá tụ tập. Nàng tu luyện bí pháp thiên cơ du này từ nhỏ, đương nhiên vẫn chưa đủ để tham gia vào trận chiến thiên cơ của Khâm Thiên Giám chính, nhưng mà làm trợ thủ một chút thì đã không thành vấn đề. Mấy năm gần đây thiên cơ dao động dị thường mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, có dấu hiệu chỉ dẫn. Nguyễn Trù vẫn luôn tìm kiếm điểm rơi của những đường thiên cơ đó, hơn nữa còn khóa chặt gợn sóng của một nơi nào đó trên tinh hà. Nhưng mà những gợn sóng đó vừa rồi lại đột nhiên biến mất không còn tâm tích. Vậy thì tạm thời gác lại. Nguyễn Trù đứng trên quan tình lâu, chắp tay sau lưng, cũng không quay đầu lại. Lúc này mà tìm kiếm nữa, tốn công gấp vạn lần cũng không thu được một phần. Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Khe nứt thời không giữa hiện thế và u minh có một dòng suối cổ trong vắt. Ở bên bờ, một nam tử im lặng như tượng đá, tay cầm cần câu không. Dây câu thẳng tắp buông xuống trước mặt nước. Chỉ nhìn sợi dây câu này giống như là một thanh kiếm thẳng tắp không chui, cực kỳ mảnh và sắc bén, kề sát ít hầu của dòng suối mang tên Hoàng Tuyền. Đã cứ như vậy cầm cần câu như cầm kiếm, đợi rất lâu. Là tồn tại chí cao trong thế giới u minh, Bạch Cốt Tôn Thần đã chấp trưởng Hoàng Tuyền từ rất lâu. Về sau tuy rằng thần giáng thế, lột xác thành người, gần như đã từ bỏ tất cả mọi thứ ở trong thế giới u minh, nhưng mà đạo thống căn bản này liên quan đến u minh thần đồ trước kia, thần lại không nỡ tách rời mà cất giấu nó trong khe nứt không gian, chờ đợi sau này lấy ra cho mình sử dụng. Nói cho cùng, thần đã để lại cho mình đường lui. Nếu hiện thế không tìm được con đường siêu thoát, thần vẫn có thể quay về làm u minh tôn thần. Có được một tòa Hoàng Tuyền này, thần có thể dễ dàng xây dựng một Bạch Cốt Thần Quốc. Hơn nữa giai đoạn đầu thần phát, giai đoạn đầu thần phát triển đạo thai hiện thế, Hoàng Tuyền là một lực lượng rất hữu dụng. Y có thể không cần thành thần, cùng với Hoàng Tuyền kết ấn, bí mật hạ cờ mà không liên lụy đến bản thân. Ví dụ như Diệp Lăng Tiêu rèn đúc kim thân tài thần, Khương Vọng ở yêu giới mô phỏng Chỉ Vân Sơn thần, Bạch Cốt chỉ biết làm được càng tốt hơn. Tuy rằng Bạch Cốt không tiện giống như là Diệp Lăng Tiêu, dùng thương hội Vân Quốc, hồng trần cuồn cuộn để che giấu bản thân, nhưng mà bản thân Hoàng Tuyền chính là vật trung gian tốt nhất của thần đạo, là tấm chắn tiến ngưỡng tốt nhất. Vấn đề duy nhất là Hoàng Tuyền đã bị tìm thấy. Người vẫn luôn tìm kiếm Bạch Cốt đang đợi y ở đây, bất kể hiện tại y là người hay là quỷ, truyền thế hay luân hồi. Vương Trường Cát và Khương Vọng đều không phải là người thiếu kiên nhẫn. Khi tiếp tục tiếp cận mục tiêu Bạch Cốt Tôn Thần, bọn họ đặc biệt bằng lòng cho y thời gian. Nhưng mà chờ đợi lâu mà vẫn không có kết quả. Chuyện nước chảy thành sông dường như đã gặp phải trắc trở. Mặt nước Hoàng Tuyền tĩnh lặng, gợn sóng lan tỏa, vô cùng vô tận. Hình ảnh phản chiếu nụ cười tươi ôn hòa trên mặt nước cứ như vậy bị phá vỡ. Hoàng Tuyền mất chủ rồi. Vương Trường Cát chậm rãi nói. Hoàng Tuyền mất chủ. Chỉ có hai loại khả năng. Đạo thai giáng thế của Bạch Cốt đã chết, hoặc là y đã từ bỏ Hoàng Tuyền. Y có biết người đang đợi mình ở đây hay không? Y có chú ý hay không? Ánh mắt Vương Trường Cát vẫn luôn nhìn về phía y từ xa. Một bộ thanh sam bay xuống bên bờ. Thanh kiếm nổi danh nhất thiên hạ hiện nay đang yên lặng nằm trong vỏ. Ở bên hông hắn, sát ý nặng nề như là vực sâu u ám, giống như là mãnh thú bị nhốt trong lồng. Thoạt nhìn chỉ là một đêm yên tĩnh, chỉ khi nào nó thực sự chuyển động, người mới biết nó là hung mạnh đến nhường nào. Khương Vọng cứ như vậy yên lặng đứng ở bên cạnh Vương Trường Cát, nhìn những mảnh vỡ trên mặt nước, sau đó hắn đưa ngón tay ra, chém đứt tất cả những gợn sóng đang lan ra bốn phương tám hướng của dòng suối, lạnh nhạt nói. Người luyện hóa nó trước đi, sau đó chúng ta sẽ tìm giọt nước Hoàng Tuyền kia, xem nó đến từ đâu. Bảo Tuyền U Minh, một trong cửu tuyền này sau khi mất chủ cũng mất đi sự ẩn giấu bản thân, nó tỏa ra bảo khí giống như là tiếng chuông lớn vang vọng khắp nơi, tuyên bố sự tự do của nó với thế giới u minh. Thả hưu trên đồng cỏ không thể tránh khỏi việc bị các phương tranh đoạt, đặc biệt là những tồn tại cổ xưa trong thế giới u minh. Tuy rằng mỗi người đều tự lo việc của mình, chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ. Mặc cho cường giả hiện thế hoành hành u minh, mặc cho thần quỷ bên ngoài thần quốc của mình tự sinh, tự diệt. Nhưng mà nếu liên quan đến lợi ích căn bản, bọn họ cũng không phải là thiện nam tín nữ gì cả. Khương Vọng làm như vậy, chính là tạm thời nhốt con hươu này lại, đóng cửa lại tiêu hóa cho tốt, tránh cho tranh chấp vô nghĩa. Sở dĩ nói là tranh chấp vô nghĩa, bên ngoài U Minh này, hắn không sợ thần đinh U Minh nào cả. Chỉ là hiện tại trọng điểm là Bạch Cốt, hắn cũng hy vọng Vương Trường Cát có thể yên ổn luyện hóa Hoàng Tuyền. Hắn không muốn tranh đấu vô ích, cuối cùng là lãng phí cơ hội. Nếu đã không thể chờ đợi giọt nước Hoàng Tuyền cái phản hồi về đạo thai giáng thế của Bạch Cốt, vậy chỉ có thể truy tìm nguồn gốc của nó. Ai là người hóa ra giọt nước Hoàng Tuyền này? Người này nhất định có liên hệ với Bạch Cốt giáng thế. Vương Trường Cát im lặng đứng dậy, từng bước đi vào bên trong Hoàng Tuyền. Nước Hoàng Tuyền rõ ràng trong vắt, người rời bỏ thế gian lạnh lùng, xa cách. Sau khi từ bỏ Hoàng Tuyền, mối liên hệ cuối cùng giữa đạo thai giáng thế của Bạch Cốt và U Minh cũng bị xóa bỏ. Một đường này đã cắt đứt con đường tìm kiếm y vất vả lắm mới tìm được. Thậm chí có thể nói, việc từ bỏ Hoàng Tuyền này có thể khiến cho người ta bất an hơn cả việc từ bỏ bản thân Hoàng Tuyền. Bởi vì điều này có nghĩa là nhận thức của Vương Trường Cát về Bạch Cốt Tôn Thần đã mất cân bằng, không còn chân thực nữa. Nhiều năm nhìn nhau, gã đã là người hiểu rõ Bạch Cốt nhất trên đời. Nhưng mà thời gian mấy năm nay đối với Bạch Cốt Tôn Thần trước kia mà nói, cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đó là một sinh mệnh khổng lồ và phức tạp, gần như là vô biên, vô hạn. Trong không gian và thời gian rộng lớn, bao gồm cả Trang Thừa Càn, Tống Uyển Khê trước kia, Khương Vọng, Vương Trường Cát hiện tại, Bạch Cốt mà mọi người nhìn thấy chỉ là một góc của nhận thức mà thôi. Lặn lội đường xa mà không có kết quả, chờ đợi lâu dài cũng chỉ là công dã tràng. Nhưng dù là Vương Trường Cát hay Khương Vọng đều tỏ ra rất bình tĩnh, bởi vì bọn họ đều đã quen rồi. Quen với việc lặn lội đường xa mà không có hy vọng, quen với việc báo thù có lẽ là điều không thể. Dù sao đó cũng là một vị thần linh u minh, tồn tại cấp độ siêu thoát. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, chỉ có thể làm lại từ đầu. đời người có lẽ hữu hạn, nhưng mà chuyện này lại vô cùng vô tận. Vương Trường Cát lội nước đi ra, nước Hoàng Tuyền dần dần tràn ngập qua đầu gã. Khương Vọng đứng bên bờ bảo vệ. Không lâu sau, trung tâm của dòng suối không ngừng nổi lên những bọt nước. Bàn tay của Vương Trường Cát thò ra từ giữa dòng suối. Đó là một bàn tay cực kỳ khô ráo, chỉ có một giọt nước đọng trên đầu ngón trỏ. Giọt nước này thậm chí chậm rãi bay về phía Khương Vọng. Ngay khi rời khỏi mặt nước, nó đã bắt đầu nhanh chóng trở nên đục ngầu, nhiễm rất nhiều thông tin hỗn tạp ở trong hồng trần. Giọt nước Hoàng Tuyền cuối cùng trở về chính là giọt này. Thông tin trên đó đã không còn nữa. Người hãy truy tìm nguồn gốc của nó trước đi. Bàn tay Vương Trường Cát lại chìm xuống nước. Giọng nói của gã vang lên. Ta luyện hóa xong Hoàng Tuyền sẽ đuổi theo. Thời cơ để truy tìm đạo thai dáng thế của Bạch Cốt có thể chỉ trong nháy mắt. Đối với Vương Trường Cát mà nói, chuyện này quan trọng hơn tất cả. Việc đầu tiên gã làm khi nhảy xuống Hoàng Tuyền không phải là nhanh chóng luyện hóa Hoàng Tuyền, mà là tìm ra giọt nước này vốn đến phản hồi về đạo thai dáng thế của Bạch Cốt, nhưng mà cuối cùng là im lặng trong Hoàng Tuyền. Vương Trường Cát không nói nhiều, Khương Vọng cũng không có lời khác. Nhìn giọt nước Hoàng Tuyền này đến gần, hắn chỉ đưa tay ấn xuống một cây cầu đá màu xanh bắc qua Hoàng Tuyền, tạm thời phong ấn giúp nó che giấu. Thân thể này liền hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia sáng, không ngừng xuyên qua giọt nước Hoàng Tuyền này, cũng không ngừng xuyên qua khe nứt thời không. Ầm một tiếng, trên đảo Hữu Hạ đang mưa, mưa nhỏ chuyển thành mưa to, thỉnh thoảng có tiếng sấm nữa. Ánh sáng chói lòa của tia chớp lóe lên, tiếng sấm ầm ầm vang lên rồi biến mất. Âm thanh và hình ảnh đan xen vào nhau giữa không trung, giống như là bút vẽ của thần nhân sáng thế, phác họa ra hình ảnh người mặc thanh sam. Những giọt mưa lơ lửng ở xung quanh hắn giống như là một bức tranh treo vậy. Cách hắn ba thước, mưa vẫn rơi tầm tã. Đảo Hữu Hạ. Nhiều năm đặt chân đến đây, trong mắt Khương Vọng thoáng hiện lên một tia hoài niệm. Chính Thanh Điện, Thanh Văn Tiên Điện, Như Mộng Lệnh, Ô Liệt, Lâm Hữu Tà, Sông Vào Thuyền Cú Độc. Đây thực sự là một nơi khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc. Mảnh mối cuối cùng của giọt nước Hoàng Tuyền kia cuối cùng đã đứt đoạn tại đây. Nó chính xác hơn là đứt đoạn ở vùng biển nơi có đảo Hữu Hạ này. Nó chắc chắn là từ đảo Hữu Hạ rơi xuống, xuyên qua nước biển và vỏ trái đất, nhỏ xuống khe nứt ở hiện thế, chảy về phía Hoàng Tuyền. Đáng tiếc là không thể lần theo dấu vết xa hơn nữa. Hình như là có một lực lượng nào đó, ngay khi giọt nước Hoàng Tuyền này rơi xuống, đã xóa sạch thông tin của nó. Là do đạo thai giáng thế của Bạch Cốt tự hủy sao? Tại sao lại phải nói, phải để nó trở về Hoàng Tuyền? Nhiều thêm một bước này làm gì? Đạo thai giáng thế của Bạch Cốt thông qua Hoàng Tuyền để khống chế giọt nước Hoàng Tuyền này. Từ xa ảnh hưởng đến một người nào đó đang hoạt động trên đảo Hữu Hạ, sau đó lại chặn nó trên đường trở về của giọt nước Hoàng Tuyền này, tẩy sạch nó, rồi thả nó trở về. Sau một thời gian, lại từ bỏ Hoàng Tuyền. Nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề. Khương Vọng nghĩ mãi không ra, tạm thời gác lại. Đảo Hữu Hạ rộng lớn như vậy, mỗi ngày có vô số người qua lại, dân cư trên đảo cũng đang lên tới hàng trăm ngàn người. Giọt nước Hoàng Tuyền này có thể thuộc về ai đây? Đảo Hữu Hạ dù sao cũng không phải là vùng đất vô chủ. Khương Trần Quân phô trương xuất hiện ở đây như vậy, lại không có ý định che giấu hành tung, đương nhiên đã là thu hút rất nhiều sự chú ý. Rất nhanh đã có rất nhiều tu sĩ bay lên, nhưng mà đều im lặng rồi hạ xuống. Sau này có lẽ có tu sĩ không biết Khương Vọng, nhưng hai năm nay thực sự không nhiều. Bầu trời mưa như là chút nước, đột nhiên có tinh hà phun trào. Đó là hư ảnh do tiên điệp của Khương Vọng xuyên qua bầu trời từ Nam đến Bắc tạo thành, không ảnh hưởng đến trận mưa này, nhưng lại tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ trên bầu trời mà mọi người đang ngước nhìn. Rất nhiều năm sau, có lẽ bọn họ sẽ không thể quên được. Ý niệm của con người hóa ra có thể rực rỡ đến như vậy. Đó là Trấn Hà Chân Quân. Hàng trăm ngàn âm thanh, mỗi tiếng đều lọt vào tai. Ở trong mưa còn sót lại của hào quang ngân hà tiên niệm, thế nhưng Khương Vọng đã biến mất trong màn mưa. Khách sạn Quan Lan, phòng chữ thiên số 3. Khương Vọng bước vào trong một bước. Phong tỏa do tuần hải vệ để lại, bao gồm có thủ đoạn mà Sóc Vương Bá tùy tiện bố trí, đều bị hắn ta dễ dàng vượt qua. Cạch. Gió lớn đập vào cửa sổ khiến nó liên tục đóng mở, phát ra tiếng động hỗn loạn. Khương Vọng đứng trong căn phòng có dây leo xanh bò trên tường này. Hắn nhanh chóng nắm bắt được khí tức còn sót lại trong căn phòng này. Một có một có một số hắn đã quen thuộc, đương nhiên cũng nhìn thấy chữ mà Doãn Quan để lại. Ước chừng trước ngày hôm nay, cả hòn đảo hữu hạ này cũng chưa từng có thời khắc nào phức tạp đến như vậy. Trong khách điếm này đã có những ai ghé qua. Khương Vọng xoay người lại, hỏi Diệp Hận Thủy đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào. Vị minh chủ Trấn Hải Minh, tổng đốc cận hải của đế quốc Đại Tề này ở giờ đây, trên thực tế đã nắm giữ toàn bộ quyền lực tối cao của quần đảo cận hải. Sau khi Khương Vọng hiện thân, gã đến rất nhanh, đương nhiên người này sẽ không đến đây một cách vô cớ. Khương Vọng bổ sung, tổng đốc các hạ, ta muốn có được những tin tức chân thực nhất, không cần những lời đồn đại bên ngoài kia. Không thể không nói, lão gia tử Trọng Huyền đã qua đời thực, quả thực là có con mắt tinh thời. Trong số bách quan văn võ của cả triều đình, chọn người khi đó nổi danh là sùng thần như Diệp Hận Thủy để liên hôn. Nếu hôn sự giữa Trọng Huyền Thắng và Hình Gia có thể thành, cưới nữ nhi của muội muội Diệp Hận Thủy, thì ngày nay quyền thế của Trọng Huyền Gia quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi. Đương nhiên Trọng Huyền Thắng cũng không cần thông gia để củng cố tước vị. Bản thân chuyện này cũng là điều duy nhất mà gã không thể mang ra trao đổi. Diệp Hận Thủy gần như đã không có chút do dự, dứt khoát nói. Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương của Địa Ngục Vô Môn, Trần Khai Tự, chấp ký Nam Thành của Tập Hình Ti Cảnh Quốc, Tường Nam Bằng, đội trưởng kính vệ của Kính Thế Đài Cảnh Quốc, Miêu Nhữ Thái, đệ đệ quân quận trưởng Thương Thuật, quận Mưu Tinh Dương. Thuộc hạ của Miêu Nhữ Thái, một người trẻ tuổi tên là Cù Thủ Phúc, Từ Tam của Đại La Sơn, thủ lĩnh của Địa Ngục Vô Môn, Tần Quảng Vương. Sau khi nói tới đây, gã lúc này mới dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Điền An Bình, đã đến lúc này rồi mà còn kẻ mạo, kẻ nào vẫn thực sự cho rằng Diệp Hận Thủy có thể có được ngày hôm nay chỉ nhờ vào việc một vài thanh từ viết hay. Vậy thì kẻ đó thực sự nên được treo ngược bản thân lên để cho nước trong đầu chảy ra hết đi. Màn kịch vô cùng phức tạp trong gian phòng chữ thiên số 3 nhanh chóng diễn ra rồi lại kết thúc. Sau đó lại có vài nhóm người lần lượt đến, nhưng mà đều không gây ra náo động gì quá lớn cả. Phủ Tổng đốc Cận Hải, nơi mà Diệp Hận Thủy đang thành lập trong quá trình này, gần như là thần ẩn. Nhưng bất kể kẻ nào xuất hiện trong gian phòng này, chỉ cần là những kẻ có dấu vết để lần theo, gã gần như là đều ghi chép lại tên tuổi. Gã thực sự nắm chắc được tình hình ở khu vực Cận Hải, chứ không phải là như rất nhiều người lầm tưởng rằng gã vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu trong việc thống nhất quyền hành ở khu vực này. Việc sát nhập Trấn Hải Minh cùng với các tông môn lớn nhỏ của quần đảo Cận Hải trước kia vào phủ Tổng đốc Cận Hải mới, lại còn phải giữ được phong thái tao nhã, thể hiện khí độ của một cường quốc, quả thực là một công việc vô cùng phức tạp. Vậy mà trong quá trình này, gã vẫn có thể tai nghe tám phương, lần ngược dòng thời gian mà tìm hiểu ngọn ngành, không khỏi toát ra một vẻ ung dung. So với Tổng đốc Nam Hạ, Tô Quan Doanh và Thống đốc quân sự Nam Hạ, Sư Minh Thành, những người sau 9 năm cai trị Nam Hạ, mượn thế hưng thịnh của cả Nam Hạ mà sắp sửa thuận buồm xuôi gió tiến thẳng đến đỉnh cao của con đường quan lộ, thì tiến trình của Diệp Hận Thủy ở quần đảo Cận Hải e rằng còn nhanh hơn rất nhiều. Khương Vọng biết vì sao Diệp Hận Thủy lại dừng lại khi nhắc đến Điền An Bình. Ngay khi vừa đặt chân đến đảo Hữu Hạ, hắn đã cảm nhận được rằng ở một vùng biển nào đó cách nơi này không xa, Điền An Bình đang ở trong quá trình siêu phàm đăng đỉnh. Trước đây, khi hắn và Điền An Bình cùng cảnh giới động chân, đã từng có một lần giao đấu trên biển. Trận chiến đó chưa từng được công khai ra ngoài, nhưng mà những người cao tầng của Tề Quốc lại không ai biết, không ai không biết. Kẻ vốn nổi tiếng điên cuồng như Điền An Bình, cuối cùng đã ôm lấy cổ mình như một con chó nhà có tang mà bỏ đi. Diệp Hận Thủy vội vàng chạy đến đảo Hữu Hạ. Chưa chắc không phải là vì nguyên nhân này. Điền An Bình là chân nhân của Tề Quốc, sắp trở thành chân quân của quốc gia này. Dù thế nào thì vị Tổng đốc Cận Hải như Diệp Hận Thủy cũng phải bảo vệ y. Tuy rằng từ trước đến nay Khương Vọng luôn rất biết giữ mình, cũng rất hữu hảo với Tề Quốc, nhưng mà bước này của Diệp Hận Thủy là điều gã không thể không làm. Đó là trách nhiệm, cũng là thái độ. Đương nhiên Khương Vọng cũng sẽ không có vô cớ vung một kiếm chém Điền An Bình xuống khỏi con đường tuyệt đỉnh, trừ phi hiện tại có thể chứng minh được rằng giọt nước hoàng tuyền kia có liên quan tới y. Vì sao Miêu Nhữ Thái lại xuất hiện ở đây? Hắn hỏi. Dù sao hắn cũng từng đứng gác ở Tử Cực Điện, không đến nỗi không biết quận trưởng Thương Thuật quận Mưu Tinh Dương. Hơn nữa vị quan lớn địa phương này còn kết thông gia với Sóc Vương Bá. Nhưng mà hắn cũng biết được, người mạnh nhất của Mưu gia chính là Mưu Tinh Dương, khi đó đã được cho là có hy vọng thần lâm, còn bây giờ là sắp sửa thần lâm. Còn về cái tên Miêu Nhữ Thái này, khi đó hắn còn chưa từng nghe nói tới. Hầu hết những kẻ xuất hiện trong gian phòng chữ thiên số 3 khách điếm Quan Lan, Khương Vọng đều có thể hiểu được lý do vì sao bọn họ lại xuất hiện ở đây. Đều có thể tùy tiện tìm ra được một vài lý do, cho chỉ có Miêu Nhữ Thái này lại mang đến một cảm giác sai để kỳ lạ, giống như là chó lạc vào bầy sói. Cũng không phải là hắn có thành kiến gì với Miêu Nhữ Thái, chỉ là đôi khi nguy hiểm cùng tỷ lệ thuận với năng lực mà thôi. Kẻ chỉ quanh quẩn dưới chân núi thì không có khả năng ngã chết trên đỉnh núi được. Gian phòng này được bao quanh bởi dây leo xanh biếc, bị rì đồng xanh phủ kín, nhìn vào thì tràn đầy sức sống của mùa xuân. Vậy mà sau một khoảng thời gian dài như vậy, sát khí là vẫn còn chưa tiêu tán. Một nơi hết sức phức tạp và khó lường như thế này, nơi mà các thế lực hung hiểm va chạm lẫn nhau, làm sao Miêu Nhữ Thái có thể đặt chân vào được? Chỉ cần Khương Vọng không gây chuyện, Diệp Vận Thủy gần như lại biết gì nói nấy. Xem từ ghi chép ra biển mà nói, Miêu Nhữ Thái đến đây là để thị sát việc buôn bán trên biển. Hai năm nay có rất nhiều người ra biển làm ăn. Cù Thủ Phúc chính là một thương nhân trên biển có chút danh tiếng. Lần này Cù Thủ Phúc đến đây để thu mua Lịch Dương Châu. Loại châu này rất được ưa chuộng ở đảo Hữu Hạ. Những kẻ như Bảo Dịch phái người ra biển đã có muốn âm thầm đối phó với Điền An Bình, nhất định sẽ làm một việc một cách kín kẽ, không để lộ ra bất cứ một sơ hở nào. Những chuyện mà Khương Vọng quan tâm, Điền An Bình cũng sẽ quan tâm. Nếu hắn có thể dễ dàng điều tra ra vấn đề của Miêu Nhữ Thái, thì Điền An Bình đương nhiên cũng có thể điều tra ra. Cho dù Diệp Hận Thủy có nhận được một số ẩn tình hay không, gã cũng sẽ không nói ra những suy đoán của mình. Xem ra hắn ta vô tình bị quấn vào chuyện này rồi, Khương Vọng nói. Diệp Hận Thủy không đưa mắt, không đưa ra bất cứ một lời nhận xét nào về chuyện này, chỉ nói. Sau khi xảy ra biến cố ở gian phòng này, còn có vài nhóm người đã chạy đến đây. Trung Ly Viêm và Gia Cát Tộ của Sở Quốc cùng với Sóc Phương Bá của Tề Quốc chúng ta. Sao Trung Ly Viêm lại đến đây? Đấu Triều cũng có ở đây đâu. Còn có cả Gia Cát Tộ nữa. Hai vị kia của Sở Quốc chẳng lẽ là đến đây để du ngoạn? Khương Vọng hỏi. Diệp Hận Thủy mỉm cười. Bọn họ báo cáo là như vậy. Vậy còn Sóc Phương Bá thì sao? Khương Vọng lại hỏi. Tự mình đến đây để điều tra chuyện Miêu Nhữ Thái ư? Diệp Bận Thủy lộ ra vẻ mặt, lại bị người đoán trúng rồi. Lời mà Sóc Phương Bá nói với phủ tổng đốc Cận Hải cũng chính là như vậy. Mọi chuyện dường như càng ngày càng trở nên phức tạp. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, ngược lại đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nếu Bảo Dịch không chủ động đến tiếp nhận nhiệm vụ Miêu Nhữ Thái, vậy mắn lại không thể nào xác định được liệu Miêu Nhữ Thái có thực sự vô tình bị quấn vào chuyện này hay không. Ầm một tiếng, một tia sét xé toạc bầu trời. Hắn khẽ gật đầu với Diệp Vận Thủy, nói lời cảm tạ. Sau đó, hóa thành vô số tia sáng, xuyên qua màn mưa mà bay đi. Đoán tới đoán lui, thực sự là quá phiền phức. Hắn đã quen với việc trực tiếp đi hỏi hơn rồi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.